Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 56, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, một gian tinh xảo khuê phòng bên trong bày một chương khắc hoa giường lớn. Trên giường ngủ một cái nhìn qua mới mười mấy tuổi tiểu cô nương. A, kia cô nương dường như làm ác mộng dường như. Đột nhiên một chút mở hai mắt. Kia một đôi mắt bên trong bao hàm các loại cảm xúc. Hoảng sợ, căm ghét, thống hận, hối hận. 15 tuổi cập kê năm ấy. Nàng gặp cái kia ôn tồn lễ độ nam tử. Trung nghĩa công hầu phủ đích thứ tử Chu Lang Nghĩa. Vừa thấy liền lầm trung thân. Cho rằng phu quân ở cưới nàng lúc sau lại cùng nàng thứ muội có tư tình. Sủng thiếp diệt thê cha cư nhiên đem thứ muội đưa vào hầu phủ. Thân là chính thê nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nam tử giống như nàng cha giống nhau. Sủng thiếp diệt thê, bất quá tới rồi cuối cùng nàng cũng không để bụng. Dù sao chính thê vị trí là của nàng, mà nàng thứ muội chỉ là một cái tiểu thiếp mà thôi. Liền tính là nàng về sau sinh hài tử đều không thể kêu nàng nương. Chỉ có thể kêu di nương. Nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng trong lòng ái nhân cùng thứ muội cư nhiên như vậy nhẫn tâm. Ở nàng mang thai lúc sau hại nàng. Một thi hai mệnh, nàng hận, nàng thật sự hảo tàn nhẫn. Hóa thành lệ quỷ trong mắt đều chảy huyết lệ. Nhìn cái kia nam tử đem nàng thứ muội từ thiếp phù chính. Biến thành chính thê, nhìn bụng hài tử cứ như vậy hóa thành máu tươi chảy ra. Nhìn bọn họ tốt tốt đẹp đẹp, nàng hận a, lại vừa mở mắt thời điểm. Nàng cư nhiên về tới 10 tuổi này năm, mẫu thân của nàng còn trưởng quản trong phủ nội trợ. Phụ thân tuy rằng sùng thiếp diệt thê, nhưng là chính thê vẫn là ở trong phủ có địa vị. Thiếp chỉ là thiếp, lúc này đây. Nàng không bao giờ phải bị những cái đó tình tình ái ái cấp hôn mê mắt. Từ nay về sau trong lòng chỉ còn lại có báo thù. Nàng muốn cho đôi cẩu nam nữ kia sống không bằng chết. Trên giường tiểu cô nương trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nhìn qua thế nhưng thật sự giống như kia từ địa ngục trở về ác quỷ giống nhau. Hướng kẻ thù lấy mạng. Hạ Noãn Noãn qua đi câu chuyện này thời gian điểm đúng là nữ chủ trọng sinh thời điểm. Nàng đối này một quyển sách nữ chủ có chút nho nhỏ đáng thương. Rốt cuộc bị chuyện như vậy. Xác thật đáng giá làm người đồng tình không phải. Nói nữa, nàng nhìn một chút này bổn chuyện xưa. Nữ chủ tính cách không tồi. Nàng rất thích loại này giết chóc quả quyết. Lòng có lòng dạ nữ nhân. Tuy rằng ngoan độc, nhưng tuyệt đối không liên lụy vô tội. Đối chính mình có ân người hảo. Đối chính mình kẻ thù gấp 10 lần tương báo. Bất quá hiện tại nữ chủ vừa mới trọng sinh. Nàng cũng liền không có đi như thế nào chú ý nữ chủ sự tình. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là ở bên ngoài phát triển chính mình thế lực. Rốt cuộc đây chính là nam tôn nữ ti cổ đại. Nếu là không có chính mình thế lực. Nàng về sau như thế nào quá tốt nhất nhật tử a, bởi vì hệ thống chung có vô số hoa y châu báu. Cho nên Hạ Noãn Noãn chuẩn bị từ phương diện này xuống tay. Bất quá trước đó, nàng còn muốn thành lập một cái giang hồ cơ cấu. Cùng loại với hiện đại xã hội đen đi. Nàng cần phải có bảo hộ chính mình thế lực. Lấy nàng công phu, ở chỗ này quyết vô địch thủ. Cho nên mới ngắn ngủn mấy tháng. Nàng liền thu phục vài cái lợi hại người trong giang hồ. Sau đó thành lập chính mình tổ chức tình báo. Gọi là Noãn Các. Noãn Các sự tình làm tốt lúc sau. Nàng bắt đầu thu dưỡng cô nhi. Hơn nữa huấn luyện bọn họ. Bọn họ về sau tuyệt đối sẽ trở thành nàng trong tay lợi kiếm. Vũ lực tăng lên lên đây. Như vậy tiền tài phương diện cũng có thể xuống tay. Nàng khai chuyên bán hoa y mỹ thường trang phục cửa hàng. Gọi là cẩm y tú thường. Còn có một cái chuyên bán châu báu cửa hàng. Gọi là châu quang bảo khí. Bên trong chuyên môn bán ra hệ thống đám mây hầu hạ cùng châu báu. Bởi vì hệ thống xuất phẩm. Tất là tinh phẩm. Cho nên cửa hàng mới vừa khai khiến cho vô số kinh thành trung nữ tử xua như xua vịt. Nàng cũng là đi theo tiến chướng vô số. Bất quá Hạ Noãn Noãn vẫn là có một chút nho nhỏ nữ nhân chuyên trúc tùy hứng. Xinh đẹp nhất quần áo cùng trang sức đều là cho chính mình lưu trữ. Cái này kêu chuyên trúc khoản. Người khác đều không có. Ở Hạ Noãn Noãn đang ở chuyên tâm phát triển chính mình thế lực thời điểm. Nữ chủ đã 13 tuổi. Ở cổ đại, 13 tuổi nữ hài tử đều bắt đầu tương xem nhân gia. Có chút nữ tử sẽ ở 15 tuổi cập kê phía trước đính hôn. Có chút coi trọng nữ nhi nhân gia sẽ đem nữ nhi lưu đến 16-17 tuổi lại xuất giá. Nhưng là đại đa số nữ tử đều là ở 15 tuổi cập kê lúc sau liền lập tức xuất giá. Mà nữ chủ lưu thấm phú mẫu thân là cái yêu thương nữ nhi. Bởi vì nàng chỉ có lưu thấm phú này một cái nữ nhi. Cho nên tự nhiên là đau lòng nàng. Nhưng là đời trước Lưu Thấm Phú không có đồng ý chính mình mẫu thân tương xem. Mà là ở 15 tuổi năm ấy cùng Trung Nghĩa Hầu Phủ Chu Lang Nghĩa lén xem vừa mắt. Không có cách nào, mẫu thân của nàng cũng chỉ hảo đồng ý. Nhưng là này một đời, Lưu Thấm Phú sẽ không lại cự tuyệt chính mình mẫu thân yêu cầu. Dù sao nàng đối nơi này nam tử cũng thất vọng rồi. Không sao cả là ai. Nàng hiện tại trong lòng chỉ còn lại có báo thù. Từ xưa nam tử toàn bạc tình, tam thê tứ thiếp. Đối với những cái đó nam tử, nàng hiện tại chỉ biết cảm giác được ghê tởm. Thấm phú, ngày mai nương muốn đi quá sử trong phủ làm khách. Ngươi muốn cùng đi sao? Nói là làm khách, kỳ thật giống như là hiện đại quan hệ hữu nghị giống nhau. Đều là vì cấp chính mình trong nhà 12 tuổi đến 15 tuổi các tiểu cô nương đi tương xem nhân gia. Đời trước Lưu Thấm Phú mẫu thân Nguyễn Thị Mai cũng hỏi qua Lưu Thấm Phú. Nhưng là Lưu Thấm Phú cự tuyệt. Muốn, mẫu thân, ta muốn cùng mẫu thân cùng đi. Chấm, bởi vì trước kia nàng có chút an tĩnh nội hướng. Cho nên phu nhân xã giao đều không có làm tốt quá. Nhận thức bằng hữu cũng là ít ỏi. Lúc này đây, nàng muốn sống ra một cái không giống nhau chính mình. Từ 10 tuổi năm ấy nàng liền bắt đầu thay đổi. Hiện tại trong phủ hạ nhân đều nói không hổ là đích nữ. So với kia chút thứ tử thứ nữ khá hơn nhiều. Nàng cái này đích nữ địa vị ở trong nhà có rõ ràng đề cao. Như vậy nàng làm mẫu thân cũng có hảo tâm tình. Không hề để ý nàng cha những cái đó sự tình, mà là chuyên tâm bồi dưỡng nàng. Lúc này đây, nàng phải cho nàng mẫu thân tốt sinh hoạt, cho nàng hết thảy hâm mộ ánh mắt, làm nàng đi bên ngoài thời điểm đều lấy nàng cái này nữ nhi vì vinh. Hảo, nương nữ nhi như vậy ưu tú, nhất định sẽ thực khôi hài thích. Nguyễn Thị Mai thật cao hứng. Nàng không hảo nói thẳng ra phải vì Lưu Thấm Phú tương xem nói. Nhưng là trượng phu của nàng sùng thiếp diệt thê. Đối với chính mình cái này đích nữ cũng không thế nào quan tâm. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể đủ trông cậy vào Thấm Phú tìm hảo nhân ra. Đều là mẫu thân dạy dỗ hảo. Bên này mẹ con hai người đang ở ấm áp nói chuyện với nhau. Mà nàng thứ muội Lưu Thấm Viện bên này cũng không có an tĩnh lại. Di nương, vì cái gì ngươi nếu là di nương đâu? Nguyễn Thị Mai cái kia tiện nhân cư nhiên không mang theo ta đi quá sử phủ. Chỉ mang theo Lưu Thấm Phú cái kia tiện nhân đi. Lưu Thấm Viện lại quăng ngã một cái bình hoa. Ngày thường nàng ở bên ngoài đều là bưng một bộ yếu kém ôn nhu bộ dáng. Bằng không như thế nào đem Chu Lang Nghĩa hống xoay quanh. Bề ngoài mềm mại bạch liên hoa nàng kỳ thật nội bộ là cái đanh đá ngoan độc người đàn bà đanh đá. Ngay cả nàng trong viện nha hoàn, khởi sướng tính tình tới cũng là đòn hiểm một đốn. Chỉ là nàng thực thông minh, chưa từng có làm người phát hiện quá. Cho nên ở bất luận kẻ nào trong mắt, nhị đẳng kính quốc hầu hầu phủ thứ nữ là yếu kém ôn nhu. Giống như hoa sen yếu kém nhu mỹ nữ tử. Cách chương.